Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 2 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Mời các bạn cùng đến với tập 2 bộ truyện Nếu Như Được Lựa Chọn. Vào một buổi tối, tôi leo lên giường nằm lướt Facebook, nhắn tin với Vi thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Nhìn dãy số lạ, tôi đắn đo một hồi mới nghe máy. Alo, ai vậy à? Cho hỏi đây có phải số của cô Quỳnh Nhi không? À vâng, tôi là Quỳnh Nhi đây. Nhưng mà anh là ai vậy? Tôi là thư ký của sếp Vũ. Gần đây anh ấy bận nên nhờ tôi hỏi cô Quỳnh Nhi hôm nào rảnh để đi chọn nhẫn và chụp ảnh cưới. À, tôi rảnh 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Thế để tôi sắp xếp lịch trình cho sếp và báo chủ nhật tuần này cùng cô đi chọn nhẫn nhé. Sếp còn bảo nếu cô có yêu cầu gì đặc biệt, thí dụ như nhẫn cưới hoặc váy cưới, cô thích của hãng nào thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ báo lại với sếp. Không cần đâu, sếp anh bận nên chỉ cần làm đơn giản thôi. Địa điểm chụp anh xem chỗ nào phù hợp thì chọn luôn nhé. Thế cũng được, tôi sẽ báo với sếp. Chào cô nhé. Vâng, chào anh. Thế rồi cũng đến ngày chủ nhật. Sáng hôm đó khi tôi vừa ra đến cổng, đã thấy chiếc Porsche đen bóng đang đậu trước nhà. Không hiểu sao khi nhìn thấy nó, trong lòng dạ tôi lại có cảm giác rất đối quen thuộc. Nhiều lúc tôi còn lầm tưởng đó là chiếc xe của người đàn ông đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Thế nhưng lần nào lý trí cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, bởi tôi biết rõ người đó là ai. Tôi khẽ lắc đầu không muốn suy nghĩ vẩn vơ nữa, mà rảo bước đi đến tự mở cửa rồi ngồi vào trong xe. Vũ chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái mà cứ thế đạp ga phóng đi. Tôi gượng gạo quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thật ra trong lòng đang thầm đánh giá chiếc siêu xe đắt tiền này. Cái ghế tôi đang ngồi cũng êm gấp mấy lần xe của bố tôi. Mà tôi có cái bệnh say xe, nên lần nào đi xe buýt hay xe của bố tôi đều nôn đến tái mặt mày. Vậy nhưng mùi trong xe của anh ta lại thoang thoảng mùi thơm nước hoa cỏ cây dịu nhẹ, nên cũng làm cho tâm trạng của tôi thoải mái hơn rất nhiều. Nghĩ đến việc tôi và anh ta sắp là vợ chồng, cho dù không ưa gì nhau, nhưng vì muốn sau này ở chung có thể nói chuyện thoải mái, nên tôi đành chủ động mở lời trước. Mình đi chọn nhẫn và chụp váy cưới ở đâu ạ? Anh có chọn được mẫu nào ưng ý chưa? Đến studio của bạn tôi, lát nữa cô thích mẫu nào thì chọn mẫu đấy, tiền bạc không thành vấn đề. À vâng. Anh ăn sáng chưa? Tôi biết có một quán bán hủ tiếu ngon lắm, gần đây thôi, số 17 đường X. Hôm nay là chủ nhật nên anh không phải làm gì nhỉ? Cô nói ít một chút không được à? Lúc này tôi thấy Vũ bực bội trừng mắt nhìn tôi, như kiểu chỉ cần tôi lải nhải thêm một câu nữa thôi thì anh ta lập tức sẽ nắm đầu tôi ném ra khỏi xe vậy. Tôi hơi ngượng, nhưng được cái hay ra vẻ rất tốt nên mặt mày tỉnh bơ, nhe răng cười cười, quay ra ngoài nhìn trời nhìn đất. 10 phút sau, xe dừng trước một studio váy cưới sang xịn mịn nhất thành phố. Tôi lần đầu tiên được đến đây, bị những bộ váy cưới trưng bày thu hút nên cứ ngây người nhìn. Nhân viên thấy Vũ bước vào thì chủ động mở cửa, cúi người niềm nở chào hỏi. Dạ chào anh chị, mời anh chị vào trong xem các mẫu váy cưới mới của bên em ạ. Vũ nghe vậy thì chỉ gật đầu. Bạn nhân viên liền dẫn chúng tôi dạo một vòng cửa hàng, xem từng mẫu váy cưới. Tôi đi đến đâu cũng mắt tròn mắt dẹt, nhìn chiếc nào cũng đẹp cũng sang trọng hết. Tôi quay sang định hỏi ý của Vũ thì thấy đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó, đến liếc mắt cũng chẳng buồn cho tôi. Tôi nghĩ chắc là ở công ty có việc đột xuất, không muốn làm phiền anh ta nên đành tiếp tục xem váy cưới một mình. Một lúc sau quay ra thì không thấy Vũ đâu nữa, mà có một người đàn ông đang rảo bước đến chỗ tôi. Người này mặt mũi trông sáng sủa đẹp trai. Anh ấy nhìn tôi một lượt rồi mỉm cười thân thiện. Em là vợ của Vũ à? Lần đầu tiên được gặp, đúng là xinh thật đấy. Vâng, em là Quỳnh Nhi, còn anh là... À, quên giới thiệu với em, anh là Huy Khánh, bạn của chồng em và cũng là chủ của studio này. Vâng, em chào anh. Lúc nãy anh gặp Vũ ở ngoài, cậu ấy nhờ anh nhắn với em, ở công ty có việc gấp nên tí nữa sẽ quay lại sau. Bây giờ chúng ta đi xem váy cưới mẹ chồng em đặt may nhé. Với lại thử thêm vài bộ khác để thay nữa. Nếu cần thì anh sẽ bảo nhân viên chỉnh sửa cho vừa với dáng người của em. Thế cũng được ạ, em cảm ơn anh. Sau khi được các bạn nhân viên giúp thay váy cưới và trang điểm xong, tôi ngắm mình trong gương cũng không nhịn được mà suýt xoa. Bộ váy cưới tôi đang mặc được mẹ chồng đặt may riêng. Ngày đầu nhà thiết kế còn từng đi du học ở bên Pháp nên nhìn sang trọng lắm. Lúc rèm che được kéo ra, những người đang đứng chờ bên ngoài ai nấy cũng tròn xoe mắt nhìn tôi không chớp. Có ngạc nhiên, hâm mộ và có cả ghen tị. Vì ngại nên tôi quay mặt đi, thì vô tình bắt gặp Vũ cũng đang nhìn mình chằm chằm. Tôi có hơi ngạc nhiên, không biết anh ta có mặt ở đây từ lúc nào, trên người cũng đã thay bộ vest mới. Ánh mắt lạnh nhạt khiến tôi không thể đoán được anh ta có vừa ý hay không. Chị quản lý bước tới nâng váy giúp tôi, miệng cứ khen không ngớt. Ôi, đẹp quá, người đã đẹp da lại trắng, mặc đồ lên nó còn đẹp hơn. Bộ váy này đúng là dành riêng cho em đấy. Thật không ạ? Em cũng bình thường thôi, không xinh như chị nói đâu. Chị nói thật mà, từ lúc chị vào làm ở đây đến giờ, em là cô dâu xinh đẹp nhất mà chị từng thấy đấy. Mà này, em có phúc lắm mới lấy được người như anh Vũ làm chồng đấy. Chuẩn con nhà tài phiệt, vừa giàu có vừa đẹp trai, có một bà mẹ chồng tâm lý nữa thì còn gì bằng. Bộ váy này chị nghe đâu giá tầm 7-8 tỷ gì đấy. Em thấy có ai chịu chi như nhà chồng mình chưa? Tôi nghe đến giá tiền thì suýt nghẹn. Biết nhà chồng giàu nứt đố đổ vách, nhưng mạnh tay chi hẳn 8 tỷ cho một bộ váy cưới thì không hẳn là giàu bình thường nữa, mà phải gọi là đại gia của đại gia. Nghĩ đến mấy người nhà giàu thường muốn khoa trương, muốn đẹp mặt gia đình, nên tôi nghĩ số tiền ấy với họ cũng chẳng thấm vào đâu. Chị quản lý nói đến đây thì anh Khánh liền quay sang huých vai chồng sắp cưới của tôi rồi hỏi. Xinh nhỉ, tổng giám đốc Vũ của chúng ta đúng là có số hưởng ghê. Phụ nữ vây quanh ngã toàn cực phẩm. Mà này, nhìn kỹ tôi thấy vợ cậu còn xinh hơn cả. Chuẩn bị đi. Anh Khánh định nhắc đến ai đó nhưng đã bị Vũ nhanh chóng ngắt lời. Ok con dê. Nói xong, anh ấy nhìn tôi giơ ngón tay cái lên khẽ mỉm cười. Quỳnh Nhi, bộ váy này rất hợp với em đấy. Con gái nhà ai mà xinh thế không biết. Em có chị gái hay em gái không, giới thiệu cho anh đi. Thằng bạn anh cưới được cô vợ xinh đẹp như em, trả bù cho anh. Hơn 30 tuổi rồi, vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Cái ông này tính tình cởi mở dễ gần, mà nói chuyện cũng duyên ơi là duyên luôn ý. Tuy không thân thiết lắm, nhưng tôi vẫn nhiệt tình trò chuyện. Em có một đứa em gái năm nay 20 tuổi, nhưng em nghĩ anh hợp với một người bạn của em hơn là em gái em đấy. Lời tôi vừa dứt, Khánh cười ha ha đon đả tiếp lời. Vậy à, bạn của Quỳnh Nhi chắc cũng xinh đẹp như em nhỉ? Thế tí nữa nhớ cho anh thông tin và số điện thoại liên lạc nhé. Vâng, bạn ấy là Á Khôi của trường em ngày trước đấy ạ. Nghe vậy, nụ cười trên môi anh Khánh càng thêm đậm. Anh ấy đưa mắt nhìn sang Vũ, đang đứng bên cạnh cười khoái chí rồi bảo. Thế thì thằng bạn anh vượt được cô Hoa Khôi rồi nhỉ? Vũ nhếch môi cười mỉa mai. Tôi lén lút đưa mắt nhìn thì thấy sắc mặt anh ta rất khó coi. Anh Khánh vừa nói hết câu liền bị anh ta ném cho một ánh nhìn đầy sắc bén cảnh cáo, ngữ điệu có chút không hài lòng. Lịch sử tình trường của cậu dài cả sớ, tôi nghĩ chắc cậu cũng không nhớ nổi mình có bao nhiêu cô người yêu cũ đâu, đúng không? Hay là hôm nào gọi mấy cô ấy ra ôn chuyện cũ nhỉ? Ờ thì biết thế, mà sao cậu thích cà khịa tôi thế nhỉ? Nhớ đâu lần này đúng người định mệnh thì tôi cũng muốn quen nghiêm túc, nên cưới vợ sinh con cho bằng bạn bằng bè. Bắt đầu chụp được chưa? Tí nữa tôi còn bận việc nên tranh thủ đi. Được rồi, bây giờ chúng ta di chuyển sang bên kia chụp ảnh đã. Hôm nào có cơ hội mình nói chuyện tiếp nhé. Dạ vâng. Không muốn chụp đi chụp lại nhiều lần nên tôi và Vũ phối hợp với nhau rất ăn ý. Các kiểu cơ bản đều đã chụp qua. Lúc này anh Khánh yêu cầu hai chúng tôi đứng đối mặt nhau, tạo kiểu môi chạm môi. Tự dưng nhìn thẳng vào mắt anh ta khiến tôi lúng túng như gà mắc tóc, mặt đỏ bừng quay đi. Thế nhưng hành động nhỏ ấy đâu thể qua mắt được anh Khánh. Anh ấy thấy thế liền trấn an rồi hướng dẫn cho tôi. Quỳnh Nhi, thả lỏng cơ mặt ra đi em. Thoải mái lên, căng thẳng quá ảnh sẽ không đẹp. Vâng, rồi, bây giờ một tay em đặt lên ngực trái của Vũ, còn tay kia vòng qua cổ cậu ấy. Mặt hơi ngước lên một tí. Đúng rồi, còn Vũ, cậu ôm eo Nhi đi, ôm chặt vào, tay trái nắm tay vợ. Ờ, đúng đúng đúng, cúi xuống nhìn cô ấy đi. Đẹp quá, để tôi chụp một tấm này đã. Khi nào tôi bảo hôn thì hôn nhá. Tốt lắm, vợ chồng cậu có tướng phu thê thật đấy. Được rồi, 3, 2, 1, hôn. Tôi nghe hiệu lệnh, định hít một hơi thật sâu lấy dũng khí. Nhưng chỉ mới hít được một nửa hơi thì Vũ đã cúi xuống, đầu hơi nghiêng, rồi chạm nhẹ môi mình lên môi tôi. Khi ấy cả người tôi cứng ngắc như pho tượng, đến việc hôn phải nhắm mắt cũng quên bén luôn, nên cứ mở thao láo nhìn anh ta. Mà Vũ dường như cảm nhận được nên mở mắt ra, ghé vào tai tôi nói nhỏ. Nhắm mắt lại. Vâng. Đến khi môi của chúng tôi tách ra thì buổi chụp ảnh cưới cũng kết thúc. Ai nấy đều xúm lại xem ảnh của chúng tôi rồi tấm tắc khen, khiến tôi đã ngại lại càng ngại hơn. Sau buổi chụp ảnh, Vũ đưa tôi đi thử nhẫn cưới. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu, là thử, không phải chọn. Cặp nhẫn cưới anh ta đặt mua là của thương hiệu Darling. Tôi thắc mắc Nam Dương cũng có chế tác nhẫn cưới, sao anh ta không chọn? Nhưng nhìn vẻ mặt anh ta như đâm lê, sau cùng cũng không buồn hỏi nữa. Xong xuôi, cũng đến gần trưa, chúng tôi mới lên xe trở về nhà. Xe chạy được một quãng thì Vũ lên tiếng. Những thứ cần chuẩn bị cho hôn lễ coi như đã xong. Trước khi cưới, tôi muốn nói với cô một vài điều. Anh nói đi. Hai chúng ta cưới nhau vì điều gì thì cô cũng biết rồi đúng không? Thế nên sau này sống chung một nhà, cô không được can thiệp đến cuộc sống của tôi. Ngược lại, tôi cũng sẽ không can thiệp đến cuộc sống của cô. Vâng. Anh ta nghiêng đầu sang, nhìn tôi trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói. Cô ra ngoài làm gì? Tốt nhất là đừng mang phiền phức đến cho tôi và gia đình tôi. Tôi ghét phải ra mặt, giải quyết mấy chuyện phiền phức. Cho nên mong cô hãy nhớ kỹ. Tôi biết rồi, còn gì nữa không? Còn một điều này nữa. Lúc này tôi mới quay mặt nhìn sang, anh ta vẫn hướng ánh mắt về phía trước tập trung lái xe. Trong khi tôi còn đang không hiểu chuyện gì thì đã lại nghe Vũ nói tiếp. Nếu ngày nào đó một trong hai người chúng ta muốn ly hôn thì cứ thẳng thắn nói với đối phương. Tôi nghĩ nếu anh ta đã nói như vậy, nghĩa là đã có người trong lòng. Tự biết bản thân là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của anh ta và người con gái bí ẩn kia. Cho nên khi Vũ nói đến chuyện ly hôn, tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên, mà trái lại còn bình tĩnh đáp. Được thôi, nếu anh nói xong rồi thì tôi cũng có một vài điều cần nói rõ. Nói đi. Thứ nhất, cuộc hôn nhân này dù là ép buộc, nhưng để tránh soi mói, tôi không mong người ngoài biết chúng ta cơm không lành canh không ngọt. Chuyện này bung bét ra, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến anh. Điều thứ hai, tôi biết anh không ưa tôi, nhưng đã sống chung nhà với cả bố mẹ. Tôi mong anh ở trước mặt họ có thể giả vờ đối xử tốt với tôi một chút. Tôi nghĩ cô nên đổi nghề sang làm diễn viên thì hợp hơn. Biết anh ta đang nói mát mình nên tôi chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp. Điều cuối cùng, giống như lúc nãy anh nói, chúng ta sẽ không can thiệp đến cuộc sống riêng của đối phương. Anh muốn ở bên ai hay tôi muốn quen ai cũng không liên quan gì đến nhau. Tôi có vài điều như vậy, anh thấy có được không? Nghe tôi nói đến đây, ánh mắt anh ta bỗng sượt qua một tia đầy phức tạp. Lần này Vũ đánh tay lái dừng xe sát vào lề đường, rồi xoay hẳn người sang nhìn tôi. Ánh mắt sắc bén như đang muốn nhìn thấu nội tâm của tôi vậy. Tôi nghĩ anh ta sẽ lại móc mỉa mình nên vội bổ sung. Như anh nói, nếu ngày sau chúng ta ly hôn thì trong thời gian đó tôi nghĩ anh cứ thoải mái ở bên cạnh người anh yêu. Còn tôi cũng sẽ tìm hiểu người tôi thích. Tôi còn trẻ, sau này đường ai nấy đi, tôi cũng cần tìm cho mình một bến đỗ khác. Anh nói có phải không? Anh yên tâm, tôi tự biết chừng mực. Trong thời gian làm vợ anh, tôi sẽ không làm việc gì khiến anh và gia đình của anh phải xấu mặt vì tôi đâu. Vũ lạnh nhạt rời mắt khỏi tôi, khởi động xe tiếp tục lái đi. Im lặng chừng một phút sau, anh ta mới hỏi tôi. Cô thích người đàn ông tên Hoàng đó à? Tự nhiên anh ta nhắc đến Hoàng, khiến tôi giật nảy mình tròn mắt kinh ngạc. Tôi lúng túng như gà mắc tóc, miệng ú ớ không biết nên trả lời thế nào, thì Vũ nhếch mép hờ hững nói. Tùy cô, đừng gây phiền phức gì cho tôi là được. Tôi biết rồi. Tối đến vừa ăn cơm xong là tôi phi thẳng lên phòng, tựa vào thành giường suy nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra gần đây mà tôi vẫn chưa dám tin mình sắp là vợ của người ta. Chuyện kết hôn chóng vánh trong vòng một tháng khiến tôi chưa thể chấp nhận được. Tâm trạng lúc nào cũng hoang mang lo sợ. Vậy nhưng trái ngược với vẻ buồn bã của tôi thì cả nhà tôi, đặc biệt là bố và mẹ kế thì vui ra mặt. Chuyện xoay vốn được giải quyết sau cuộc nói chuyện với Vũ, nên ngày hôm ấy tôi đã gặp mẹ kế đòi lại đoạn clip đó và hủy đi ngay lập tức. Nghĩ đến đây, tôi lại lén lút thở dài một tiếng. Chợt có tiếng điện thoại vang lên. Nhìn thấy là số của Vi thì liền nghe máy. Mình nghe đây bạn yêu. Ra phố đi bộ hóng gió tí không? Nghe nói ở đấy đang tổ chức nhạc hội, có cả Sơn Tùng MTP và Hiếu Thu Hai đấy. Bọn mình kiếm quán rượu nào gần đó nhâm nhi vài chén. Sau này mày lấy chồng rồi, dễ gì có cơ hội tụ tập. Mà thôi, tao đang qua nhà mày, sắp tới rồi. Mày sang đến nơi rồi còn hỏi tao. Thôi đợi tí. Ha ha, ok. Ngồi trên con xế xịn của Vi, được nó đèo ra phố đi bộ, chúng tôi gửi xe, sau đó đi dạo quanh một vòng xem ca nhạc. Đứng trong đám đông quẩy theo nhạc một hồi cũng thấm mệt, gào đến rát cổ họng. Nên hai đứa tôi quyết định kéo ra khỏi đám người, lần la tìm đến một quán rượu ốc khá đông khách. Vi rót ra hai chén rượu rồi đẩy một chén đến trước mặt tôi. Sau bữa đó ông Vũ có sang đưa mày đi chơi không? kiểu hẹn hò tìm hiểu trước hôn nhân ý. Không, từ hôm đi chụp ảnh cưới đến giờ tao chưa gặp lại anh ta. Chuyện cưới xin chuẩn bị xong hết cả rồi, đầu tháng sau cưới luôn. Uầy, đúng là nhà giàu, bảo cưới vợ là cưới phát một nhở. Ừ, nhưng mà tao vẫn chưa sẵn sàng. Mọi chuyện đến quá nhanh, làm tao rối lắm, chả nghĩ được gì cả. Ai trong trường hợp của mày cũng thế thôi. Nhưng bây giờ gạo đã nấu thành cơm rồi, có muốn hối hận cũng không kịp nữa đâu mày ạ. Mày là ông Vũ có trách nhiệm, cũng đáng mặt đàn ông đấy chứ. Gặp phải cái thằng Sở Khanh á, ăn xong là quất ngựa truy phong, thì mọi chuyện còn rối hơn nữa. Với cả ban đầu nghe mày kể, tao cứ đinh ninh bọn nhà giàu sẽ dùng tiền bưng bít, chứ chẳng có chuyện cưới xin gì đâu. Số mày á, đúng là sướng đấy nhá, nghe bảo gia đình chồng á cũng ưng ý hả? Không hẳn đâu. Nói đúng ra là mẹ Vũ chỉ chấm tao hơn con Minh Anh thôi, chứ so với mấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc á thì còn lâu mới xứng với con trai bà ấy. Chẳng qua là Vũ đòi cưới nên bậc làm cha làm mẹ chỉ có nước thuận theo để chiều lòng con trai cưng thôi. Thế nhà bên á không biết mày với lão ấy đã ấy ấy à? Không, sau cái hôm ấy ở nhà tao thì anh ta bảo với bố mẹ sang hỏi cưới tao. Bố mẹ anh ta chỉ nghĩ Vũ vừa gặp đã thích nên quyết định tiến tới hôn nhân, chứ không nghĩ là ván đã đóng thuyền đâu. Xem ra ông ấy cũng biết suy nghĩ cho mày đấy. Mà nhắc mày nhớ nhá, chu mày kỳ của mày là hôm nào đấy? Cái hôm mày với ông ấy ABGXYZ có dùng bảo hộ không? Hả? Bảo hộ gì cơ? Thôi bỏ mẹ rồi, mày cứ lơ ngơ như bỏ đội nón thế này thì toang. Ý tao là đêm đó mày với ông Vũ có dùng bao cao su không? Nếu không á thì hôm đó có trong kỷ dụng chứng không? Tao hỏi để tính xem xác suất mày dính bầu, hiểu chưa? Giờ phút này đầu tôi như bị một nhát búa đập, lập tức tỉnh táo lại. Tôi mở ứng dụng Floor trên điện thoại ra xem, rồi thở phào bảo Vi. Bọn tao không dùng bảo hộ, nhưng hôm đó đang trong kỳ an toàn mày ạ. May thật đấy. Ừ, thế là ổn rồi. Cưới thì cưới, nhưng chuyện có con thì cứ từ từ đã. Đợi đến khi mày với lão có tình cảm hãng sinh, hoặc ít nhất sống với nhau thoải mái, rồi tính đến chuyện ấy. Ừ, mày nhắc tao mới nghĩ đến chuyện đấy. Lão chồng mày sát gái thế mà trong người không có bao à? Lạ thật đấy. Mà ông Vũ cũng được phết, rất là đàn ông nhá. Chơi xong không bắt mày uống thuốc tránh thai, lại còn đề nghị cưới mày. Chứ gặp phải cái thằng Sở Khanh á mà dính bầu nữa thì chết. Tao biết. Thôi thì chuyện cũng đã đành rồi, sau này về chung một nhà, nếu có thể thì cùng nhau vun vén gia đình. Thời thế chả biết đâu mà lần, đến khi lão ấy bén hơi mày rồi thì chả thèm ngó ngàng đến con nào nữa đâu. Lúc đó mày cũng chẳng cần phải nhịn gì sắt, thấy bứt rứt thì cứ lao vào nhau thoải mái đi. Đàn ông có ham muốn thì chị em phụ nữ mình cũng có. Đềm đềm á, có trai đẹp nằm cạnh, dại gì mà không sơi. Chưa biết chừng nhá, vài tháng sau có đứa chạy đến bảo với tao á, yêu chồng rồi cũng nên ý. Bố còn điền, nói vơ vẩn. Để rồi xem, cược một bộ trang sức mới nhất của Nam Dương nhá, phu nhân tổng giám đốc. Tao không thèm cá cược với mày, không bao giờ có chuyện đó đâu. Mày đã chắc chắn thế thì việc gì phải sợ, cá đi. Tao chả sợ gì, mày muốn cá thì cá, ai sợ ai. Ok, chốt kèo. Hai đứa chúng tôi tám chuyện với nhau đến 10 giờ đêm thì Vi đèo tôi về nhà. Đèn đã tắt rồi mà hai mắt tôi vẫn mở thao láo không sao ngủ được. Nhưng nghĩ đến những lời Vi nói, tôi chỉ có thể đến đâu hay đến đấy. Nằm đếm cừu một lúc, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay. Rồi cũng đến ngày diễn ra đám cưới của chúng tôi. Lúc tôi đang cùng Vi loay hoay mặc bộ váy cưới đắt tiền vào người thì nghe thấy bên ngoài phòng nghỉ có tiếng nói chuyện rôm rả. Giọng này hình như là của vợ chồng bác hai nói với bố tôi. Gớm chửa, cái Quỳnh Nhi nhà chú quen cả con trai của chủ tịch Nam Dương mà anh chị chả nghe chú nói gì cả. Dù sao anh chị cũng là bác của nó, chú đâu cần phải giấu kỹ thế. À vâng, thật ra em cũng không có ý định giấu anh chị. Hai đứa chúng nó quen nhau, người lớn hai bên cũng chẳng ai biết. Mãi đến hôm nhà thông gia đến, vợ chồng em mới hay. Anh chị mới đi đường xa thì ngồi xuống sơi nước, có gì từ từ mình nói sau. Ôi giời ơi, nước nôi cái gì. Con bé Quỳnh Nhi lấy chồng giàu, cả nhà chú được nhờ. Sau này đừng quên anh em bọn tôi đấy nhá. Nhà chồng có cả cơ ngơi to đùng thế kia. Thằng Tiến nhà anh cũng tính mở công ty nho nhỏ, nhưng mà anh chị lo nó không xoay sở được. Chú kêu cái Quỳnh Nhi bảo chồng nó cho thằng Tiến đi theo học hỏi, sau này mở công ty riêng cũng có công ty Nam Dương hậu thuẫn. Việc này... Giọng bác tôi ồm ồm vọng vào trong phòng rõ mồn một. Tôi cười nhạt, nghĩ đến số phận của mình. Nhiều lúc tôi thấy họ hàng trong nhà còn đáng kinh tởm hơn cả người ngoài nữa. Nhớ năm ấy khi gia đình tôi mới vào đây lập nghiệp, còn gặp rất nhiều khó khăn, bố tôi cùng đường mới dám vác mặt đến nhờ bọn họ giúp đỡ. Thế nhưng chính những người tự xưng là họ hàng, người thân ấy lại là người đầu tiên rũ bỏ tình thân, đạp chúng tôi xuống vũng bùn. Chưa hết, khi tôi bị mẹ kế trách phạt vì những lỗi mà tôi không hề gây ra, bị đánh, bị bỏ đói, một đứa trẻ như tôi đã khóc lóc rất thảm thiết chỉ để xin một ít cơm trắng. Ấy vậy mà bác ruột của tôi lại có thể nhẫn tâm nói với tôi một câu mà đến cuối đời này tôi cũng không thể nào quên được. Bác trai có ý với mẹ tôi, nhưng trong lòng mẹ tôi chỉ có mỗi bố. Ai cũng khen tôi xinh giống mẹ, cho nên càng khiến bác gái ghét cay ghét đắng. Tôi nhớ khi ấy, bà ta bưng bát cơm, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn tôi đang rét run vì đói, nhưng chẳng động chút lòng thương mà thẳng tay đổ cơm vào máng ăn cho chó, gần giọng đầy nghiến. Cơm nhà tao á, thả cho chó ăn còn hơn cho cái loại như mày. Cút đi đâu được thì cút, có chết ý, cũng đừng chết ở đây ám quẻ cả nhà tao. Thế nên từ sau khi mẹ mất, trong lòng tôi chỉ xem bố là người thân duy nhất của mình, và việc tôi đồng ý cuộc hôn nhân này cũng là vì muốn báo hiếu bố. Con người tôi có ơn tất đền, có oán tất trả, chỉ cần bọn họ không làm gì quá đáng thì tôi sẽ xem như gió thoảng mây bay. Còn nếu dám giở trò thì đừng trách tôi cạn tàu giáo máng. Bên ngoài, bố tôi đang định kiếm cớ từ chối thì đúng lúc Vũ từ ngoài sảnh tiệc đi vào. Thấy có người lớn trong nhà, anh ta dù không thích vẫn lễ phép cúi đầu chào hỏi. Con chào bố, cháu chào hai bác. Bác gái thấy Vũ thì đon đả cười làm thân, nhanh mồm nhanh miệng nói: cháu rể đây à, mặt mũi sáng sủa đẹp trai quá, còn trẻ mà điều hành cả một tập đoàn lớn, đúng là quá giỏi giang. Đứng chung với cái Quỳnh Nghi, chuẩn một cặp trai tài gái sắc. Bác quá lời rồi ạ, cháu cũng bình thường thôi. Bình thường như cháu thì ai cũng muốn đấy. Mà này, bác có đứa con trai học quản trị kinh doanh, ra trường mấy năm rồi, đang tính mở công ty riêng, nhưng còn thiếu nhiều kinh nghiệm nên bác chưa đồng ý. Hai bác tính bảo nó xin vào công ty Nam Dương nhà cháu thử sức, cháu rể xem có gì giúp đỡ cho con trai bác nhé. Anh họ của vợ cháu thì cũng là anh họ của cháu mà, đúng không? Tôi cố gắng lỗ tai ra, muốn nghe xem Vũ sẽ trả lời như thế nào. Nhưng lúc này bố tôi lại hắng giọng bảo: anh chị cứ bảo thằng Tiến nộp hồ sơ vào An Phát, làm vài năm để có kinh nghiệm đã. Chuyện xin vào công ty nhà thằng Vũ cứ từ từ, không phải vội. Trời ơi, chú nói thế nào ấy chứ? Cho nó vào làm ở công ty lớn, không phải nhanh có kinh nghiệm hơn à? Lúc này Vũ mới nói một câu: không sao, hai bác cứ bảo anh nộp hồ sơ vào Nam Dương. Công ty của cháu luôn coi trọng nhân tài, người có năng lực ắt sẽ được trọng dụng, còn không thì sẽ bị sa thải. Đó là điều hiển nhiên bác ạ. Hai bác và bố nói chuyện tiếp đi, con xin phép vào trong một lát. Anh ta nói xong thì cúi chào rồi đi thẳng đến phòng thay đồ. Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi đoán vẻ mặt của bác tôi chắc hẳn là gượng gạo lắm. Một lúc sau thì bên ngoài cũng im lặng, có lẽ đã giải tán rồi. Cửa phòng bật mở, một trong hai nhân vật chính của buổi hôn lễ bước vào, khiến đám bạn đang suýt xoa bộ váy cưới bạc tỷ của tôi đột nhiên ngẩn ra. Ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn chằm chằm chồng tôi không chớp mắt. Tôi còn nghe đám con Hạnh thì thầm tấm tắc khen: anh ta nào là đẹp trai, phong độ hệt như mấy oppa bên Hàn Quốc. Mà cũng đúng thật, lão này bình thường mặc sơ mi thôi đã đẹp rồi, hôm nay mặc bộ com lê chỉnh tề, tóc chải cao gọn gàng, lại còn vuốt keo bóng bẩy, khiến trái tim tôi trong một giây nào đó hình như đã đập lỡ một nhịp. Cái Vi thấy anh ta vào tận đây thì hiểu ý nháy mắt với bọn kia, sau đó cả đám chuồn ra ngoài. Chẳng mấy chốc, căn phòng rộng rãi chỉ còn lại tôi và Vũ. Tôi mặc kệ anh ta vào đây muốn làm gì, nên giây sau liền quay mặt đi, cầm lấy thỏi son dặm lại. Tiếng bước chân chậm rãi đi về phía tôi. Vũ đứng sau lưng giúp tôi chỉnh lại khóa kéo, sau đó bỗng nhiên vòng tay luồn qua ôm lấy eo tôi, khiến bất giác tôi giật bắn cả mình. Cánh môi mát lạnh hôn lên tai tôi rồi lại rời xuống gáy. Hơi thở thơm mùi bạc hà phả lên gò má, làm tôi theo phản xạ quay mặt né tránh. Đến khi môi anh ta trượt đến xương quai xanh, khiến tôi vừa buồn vừa khó chịu nên hơi giãy ra, nhưng nhanh chóng bị Vũ siết chặt cằm, ép tôi nhìn thẳng vào trong gương, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Không biết tên dở này đang định làm cái gì nữa. Anh muốn gì? Vợ tôi hôm nay sinh nhỉ? Anh ta nhếch môi cười khẩy, còn cố tình nhấn mạnh chữ vợ như đang cảnh cáo tôi chuyện gì đó. Tôi thì không thích vòng vo nên quyết định hỏi thẳng Vũ. Không vừa ý chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng có im lặng rồi giận cá chém thớt. Tôi đây không có gánh nổi. Gan cô cũng to đấy, dám mời cả người yêu cũ đến tham dự lễ cưới. Anh nói gì cơ? Anh Hoàng cũng tới đây sao? Cô còn diễn được vai nào khác không? Diễn mãi một vai ngây thơ vô tội, không thấy chán à? Nghe anh ta nói, Hoàng cũng đang có mặt ở đây. Đột nhiên trong đầu tôi sượt qua một ý nghĩ. Chỉ có thể là cái An cố tình mời Hoàng tới, để tôi nhìn thấy anh ấy. Nó muốn tôi phải đau khổ tột cùng. Tôi biết Vũ không thích mình, nên dù có nói sự thật thì anh ta cũng chẳng tin đâu. Chưa biết chừng còn nghĩ tôi muốn đổ lỗi cho An, nên cũng chẳng buồn giải thích mà chỉ thờ ơ đáp. Tôi nói không mời anh ấy, anh tin hay không thì tùy. Anh ta không nói thêm gì nữa mà trầm mặc nhìn tôi rất lâu, như đang mổ xẻ nội tâm xem tôi có nói dối hay không. Sau đó đột ngột buông tay khỏi người tôi, không nói không rằng một câu, đã quay lưng bỏ đi. Nhìn thái độ của anh ta mà tôi chỉ biết thở dài. Có lúc tôi còn nghĩ thấy lạc lõng và tủi thân chết đi được. Đã không được chồng yêu thương tin tưởng thì thôi, đằng này nhiều lúc còn không muốn nói chuyện, không muốn nhìn mặt. Mai này sống chung nhà chắc chắn sẽ mở mịt tăm tối lắm đây. Dẫu biết cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi đến đâu, thế nhưng tôi vẫn buộc phải nhắm mắt cố bước tiếp về phía trước. Đến lúc làm lễ, tôi khoác tay bố tiến vào lễ đường. Dù trong lòng không vui vẻ gì, nhưng vẫn phải cố nở nụ cười, rảo bước trên thảm đỏ tiến về phía sân khấu. Bố đặt tay tôi vào lòng bàn tay của Vũ, dặn dò anh ta vài câu rồi trở về ghế ngồi. Sau khi tuyên thệ thì cũng đến tiết mục trao nhẫn cưới. Kỳ lạ thay, những lần trước đối diện với anh ta, tôi đều hồi hộp đến mức tim đập loạn nhịp, toàn thân run lên. Thế nhưng trong ngày trọng đại hôm nay, vào thời khắc quan trọng nhất, thì tôi lại thờ ơ đến vô cảm. Từ đầu đến cuối, MC bảo gì tôi đều làm theo như một cái máy. Đến khi MC yêu cầu cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn, thì bất chợt ở bên dưới khán đài vang lên một giọng nói quen thuộc khiến tôi giật bắn mình, cơ thể run lên chậm chậm quay lại. Quỳnh Nhi. Thấy có người lạ xuất hiện, toàn bộ khách mời có mặt trong lễ đường và cả gia đình hai bên đều hướng ánh nhìn đến trung tâm khán đài. Tôi thấy Hoàng đang nhìn chằm chằm, sau đó vứt điếu thuốc xuống dùng mũi giày dập tắt. Bộ vest anh mặc trên người sọc sạch, chẳng nỡ nhìn. Đứng cách một quãng mà tôi vẫn có thể ngửi được mùi rượu rất nồng từ người của anh. Ánh mắt đỏ ngầu, phảng phất vẻ mệt mỏi. Còn gì đau hơn khi người mình yêu xuất hiện trong ngày cưới của mình, nhưng mọi chuyện đến nước này đã không thể thay đổi được nữa. Với cả, tôi biết nếu anh ấy không mau rời khỏi đây thì tôi sẽ khó mà giải thích rõ với nhà chồng, nên cuống cuồng đưa mắt tìm Vi, muốn nhờ nó đưa Hoàng rời khỏi đây. Chưa đầy 3 giây sau, cái Vi đã có mặt bên cạnh Hoàng, không ngừng khuyên nhủ kéo tay anh đi về. Anh Hoàng, về thôi, anh với Quỳnh Nhi đã kết thúc rồi, lẽ ra anh không nên tới đây để rồi làm nó khó xử. Vi, buông anh ra. Anh đi về đi, anh còn hành động mất kiểm soát như vậy, chỉ làm khổ Nhi thêm thôi. Nghe lời em, về đi. Nói hết nước hết cái, nhưng anh nhất quyết không chịu, gương mặt lộ rõ sự đau thương báo với tôi. Quỳnh Nhi, bây giờ có còn kịp nữa không? Mấy ngày nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Dù đã cố gắng quên em, nhưng anh không làm được. Anh vẫn còn yêu em Nhi à? Nếu em đồng ý, ngay bây giờ anh sẽ đưa em đi khỏi đây. Chúng ta sẽ đi đến một nơi không ai biết để sống cùng nhau. Anh không giàu như anh ta, nhưng anh tự tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho em. Anh hối hận vì hôm ấy ngu ngốc tin lời em nói. Lẽ ra anh nên ngăn cản đến cùng thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như ngày hôm nay. Quỳnh Nhi, đi với anh nhé. Tự nhiên anh nói những lời như vậy làm tôi kinh ngạc đến mức cơ miệng cứng ngắc, sống lưng lạnh buốt, máu trong người dường như đông đặc lại. Hai mắt mở to hết cỡ nhìn người đàn ông quen thuộc mà xa lạ trước mặt. Hàng trăm con mắt kinh ngạc sừng sốt nhìn về phía tôi, trong số đó có cả bố mẹ hai bên. Ánh mắt của họ hệt như dao găm đang chĩa mũi nhọn về phía tôi, hận không thể đâm xuyên qua cơ thể nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy. Ngay cả Vi cũng kinh ngạc đến há hốc mồm, không dám tin người đang đứng bên cạnh nó là người đàn ông ôn hòa nhã nhặn, biết đúng sai mà bọn tôi vẫn thường hay khen. Anh Hoàng, anh nói gì vậy? Nếu anh quyết đoán hơn thì người sánh bước đi bên cạnh em hôm nay sẽ là anh, chứ không phải người như tên Vũ. Tôi thì làm sao? Tôi quay sang nhìn Vũ, thì đụng phải ánh nhìn sắc lẹm, lạnh đến thấu xương của anh ta, khiến lông tóc cả người tôi dựng đứng hết cả lên. Sắc mặt chồng tôi u ám, hệt như bầu trời trước bão giông. Gân xanh trên trán giật giật thành một đường, dường như anh ta đang cố kìm nén cơn tức giận để nó không bộc phát mà lao đến đấm cho Hoàng một phát. Mày á, một thằng như mày, đủ rồi, anh mau... Tôi vừa mở miệng định khuyên Hoàng mau rời khỏi đây, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì cả người bị kéo ngã vào anh, bởi eo thon gọn bị siết chặt khiến tôi không thể ngọ nguậy. Hai giây sau, tôi cảm nhận được có một vật man mát phủ xuống mút lấy cánh môi tôi. Thằng cửa hó kia, buông cô ấy ra. Buông tao ra. Quỳnh Nhi, mau đi với anh, chúng mày buông tao ra. Đúng lúc này, một đám vệ sĩ của chồng tôi xuất hiện kịp thời, kéo anh đi, nhưng vẫn ngoan cố vùng vẫy gọi tên tôi đến khi ra khỏi khu resort mới im hẳn. Mặc kệ bao nhiêu con mắt đang tò mò, nhưng Vũ vẫn ôm chặt tôi hôn rất lâu. Lâu đến mức tôi suýt ngộp thở thì anh ta mới chịu dừng lại. Trước khi tách ra, còn cắn mạnh vào tôi một cái đau điếng. Tôi biết chồng mình đang tức giận, nhưng bản thân lại không thể làm gì được, nên chỉ đành khoác tay anh, giả vờ vui vẻ tiếp tục rót rượu sâm banh và cắt bánh kem hoàn thành hôn lễ. Hôm qua tôi không cẩn thận ngã trong phòng tắm, đến bây giờ cái chân vẫn còn đau. Đi trên đôi giày cao gót 10 phân từ sáng đến giờ khiến ngón chân và gót chân cũng bị trớt cả một mảng da, làm tôi đau đến tái mặt. Nhưng sợ làm mất mặt nhà chồng nên không dám than vãn nửa lời. Mãi đến lúc gần tàn tiệc, tôi nhân lúc bạn bè của Vũ đến mời rượu mới dám về phòng nghỉ, tháo giày vứt sang một bên. Ngồi được một lúc thì cái Vi cũng từ ngoài bước vào. Nó thấy tôi ủ rũ không vui thì hỏi: sao đấy bạn yêu, mặt mũi như mất sổ gạo thế kia, ông Vũ có làm gì mày không? Không, anh ta chỉ khó chịu với tao tí thôi, chứ cũng không nói gì cả. Nhưng mà tí nữa về nhà chồng, kiểu gì cũng bị ăn mắng thay cơm rồi đây. Tao không nghĩ ông Hoàng dám tới đây phá đám cưới của mày luôn đấy. Lão ấy điên tình mẹ rồi, không ăn được nên đạp đổ đây mà, hèn á bỏ mẹ ra ấy. Tao thấy hôm nay anh ấy cư xử lạ quá, không giống với Hoàng của trước kia. Tao nghĩ hôm nay kiểu gì ông Hoàng cũng bị người của chồng mày tần cho một trận nhừ tử, về sau á chắc không dám bén mảng đến tìm mày nữa đâu. Ừ, Quỳnh Nhi này, tao không biết có nên nói với mày chuyện này hay không nữa, nhưng mà không nói thì sợ mày cứ ôm mộng để rồi sau này khổ. Có chuyện gì mà nhìn mày nghiêm trọng thế? Hôm qua tao đi bar cùng đám bạn anh Phong, vô tình thấy ông Hoàng ngồi uống rượu cùng với con Minh An. Sau đó hai bọn nó thuê một phòng nghỉ. Nếu ông ấy có gì đó với con em mày thì tao nghĩ mày nên từ bỏ đi, đừng vương vấn một người như thế, không đáng đâu. Tao biết Minh Anh thích anh Hoàng, nó còn nói hai người đang quen nhau, chỉ là tao không nghĩ giữa hai người họ lại nhanh đến thế. Sao con em mày sống khốn nạn thế nhỉ? Thôi mặc kệ đi, tao mệt rồi, không muốn nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Ừ, nếu mày nói thế thì tao yên tâm rồi. Mà Nhi này, tao nghĩ giờ mày với ông Vũ đã thế thì nên sống thử với nhau đi, cảm thấy tính cách phù hợp thì cùng nhau vun vén gia đình, sinh vài đứa con nữa là đẹp. Chồng mày ra ngoài lạnh lùng khó tính, nhưng biết đâu ở chung lại khác thì sao? Tao biết rồi, tao sẽ suy nghĩ. Còn sinh con thì tao đợi mày, đợi mày lấy chồng xong hai đứa mình cùng có bầu rồi cùng sinh luôn. Mày đợi tao á thì có mà đóng mạng nhện, biết đâu mày còn bầu trước cả tao ấy chứ. Thôi đi, đợi tao có người yêu đã rồi tính tiếp. Còn mày, suy nghĩ kỹ lời tao nói đấy, đừng cố chấp với người không đáng. Thấy tôi mặt mày đăm chiêu không đáp, Vì vỗ vỗ vai tôi động viên. Thôi được rồi, cười lên đi nào, dù gì hôm nay cũng là ngày vui của mày, đã chọn con đường này thì mày phải sống thật hạnh phúc vào, để cho đám người ghét mày phải ganh tị đỏ mắt mới hả dạ. Ừ, tao biết rồi, tao không sao đâu, người không đáng thì sẽ quên được thôi, mày đừng lo. Sau khi bạn học của tôi cùng cái Vi ra về, nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối, tôi định đi lại bàn ăn nhắc khéo anh ta về sớm, thì chẳng biết hay vô tình cố ý mà cô gái ngồi đối diện với anh ta đột nhiên nói: anh Vũ, em không nghĩ anh lại lấy vợ sớm như thế đâu, mà bọn em còn chưa gặp anh đi cùng với vợ anh bao giờ, tự dưng nó đùng một phát tuyên bố cưới vợ từ bỏ cuộc chơi thế này làm ai cũng sốc. Hơn nữa chẳng phải anh vẫn đang đợi... Diệp nói lấp lửng bỏ dở câu, rồi bỗng ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi còn thấy khóe miệng cô ta cong lên ý cười, nhẹ mang theo vẻ thách thức. Một người bạn khác lên tiếng nhắc nhở: được rồi Diệp. Vũ bưng ly rượu uống cạn, giọng điệu nửa đùa nửa thật: đơn giản là vì chúng tôi gặp nhau đúng thời điểm, gặp nhau nhờ duyên, bên nhau bởi nợ. Nếu đã là nợ thì dù có trốn tránh tới đâu cũng không thể thoát được. Hôm nay là ngày vui của tôi, mọi người uống thoải mái đi, không say không về. Vũ nói xong dường như cũng phát hiện tôi đang đứng ở sau lưng nên xoay hẳn người lại hỏi, có chuyện gì à? Nghe xong cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi quyết định không làm phiền anh ta nữa mà sẽ về một mình. Thế nên tôi gượng cười nói với Vũ, em thấy hơi mệt nên muốn về trước nghỉ ngơi, em tính nói với anh một tiếng. Ừ, mệt thì về đi, để tôi. Chuyện hai chúng tôi cưới nhau không vì tình yêu, không thể để lộ ra ngoài. Vậy nên khi nhận ra mình lỡ lời, anh ta liền vội vàng sửa miệng. Vũ hắng giọng bảo tôi, để anh gọi chú Sơn đưa về, anh uống cùng đám bạn một lúc nữa sẽ về sau. Tôi gật đầu, lặng lẽ đi ra ngoài, chờ tài xế đưa về nhà chồng. Ngồi trên xe, đầu óc cứ nghĩ mãi về chuyện ngày hôm nay, từ chuyện anh ta tỏ thái độ với Hoàng cho đến người bí ẩn mà Diệp nói. Thế nhưng người đáng để chồng tôi sẵn sàng chờ đợi chắc hẳn là một người rất quan trọng. Tôi lờ mờ đoán được, có lẽ người mà Diệp nói và người anh Khánh từng suýt buột miệng nói hôm thử váy cưới là cùng một người. Tiếc là bây giờ anh ta bị ép phải cưới tôi. Nghĩ đến một đôi uyên ương vì tôi mà bị chia cắt, tự dưng trong lòng nảy sinh cảm giác tội lỗi vô cùng. Về đến nhà, vì cả ngày hôm nay bận rộn ở lễ cưới nên tắm rửa xong xuôi, tôi chẳng có tâm trạng ăn uống gì mà cứ thế ngả lưng ra ghế sofa ngủ thiếp đi. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng tôi nghe thấy tiếng máy sấy tóc nên giật mình tỉnh giấc. Quay ra thì thấy Vũ đang ngồi trên ghế ở bàn trang điểm được chuẩn bị cho tôi, cầm máy sấy tóc. Trên người anh ta chỉ quấn mỗi tấm khăn. Ánh mắt tôi nhìn khuôn ngực trần rắn chắc còn vương vài giọt nước, rồi chậm chậm di chuyển xuống bên dưới, dừng lại nơi cơ bụng đám múi săn chắc mê người, không chút mỡ thừa. Phải nói cơ thể chồng tôi rất đẹp. Nghĩ đến đây, tự dưng tôi lại nuốt nước bọt. Vũ phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm, nhưng anh ta chẳng mảy may phản ứng mà vẫn thản nhiên ngồi sấy tóc. Bầu không khí có chút gượng gạo, tôi thì ngượng chín cả mặt, nhưng vì sau này cả hai phải sống chung với nhau nên đành mặt dày bắt chuyện trước. Anh về sớm vậy à? Tôi cứ tưởng... Tưởng gì? Thì bình thường bạn bè sẽ kéo chú rể đi tăng 2, tăng 3. Vớ vẩn, xem phim ít thôi. Vũ sấy tóc xong thì đứng dậy, đi tới sofa từ trên cao, cúi xuống nhìn chằm chằm tôi. Tôi không hiểu nên cứ ngồi lì ở đó. Hôm nay anh ta uống khá nhiều rượu nên càng dễ cáu gắt. Đứng dậy, lên giường ngủ đi. Sao ạ? Sao chăng cái gì? Tôi bảo lên giường ngủ đi thì nghe, hỏi lắm. Lúc này tôi mới hiểu ý anh ta, nhưng dù gì tôi cũng mới tới đây. Anh ta là chủ nhà nên đương nhiên tôi không dám chiếm giường ngủ, thế nên định mở miệng thuyết phục, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị anh ta cướp lời. Giọng điệu bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Lên giường ngủ đi, tôi ngồi đây xử lý chút công việc rồi ngủ sau. Như thế sao được? Cái gì không biết chưa biết điều thì tôi có thừa. Giường này là của anh ngủ trên giường đi, để tôi ngủ ở ghế cho. Người anh cao như vậy, ngủ ở ghế sẽ bị đau lưng đấy. Vũ nghe tôi nói thế thì bỗng dưng nhếch mép cười, mặt mày tỉnh bơ, thản nhiên nói một câu, khiến tôi khi ấy không khác gì bị tạt cho một gáo nước lạnh. Đầu óc cô đúng là giỏi suy diễn nhỉ? Giường của tôi đương nhiên tôi phải ngủ ở đấy rồi. Thế không phải anh định nhường giường cho tôi ngủ, còn anh sẽ ngủ ở ghế sofa à? Liên quan gì? Tôi nhường cho cô nửa cái giường đã hào phóng lắm rồi đấy. Đàn ông gì mà trắng ga lăng gì cả. Tôi bĩu môi, không dám cãi lại, mà chỉ lầm bầm trong miệng. Vậy mà cái tên kia tinh như cún, lập tức đáp trả lại tôi. Ga lăng cũng tùy vào đối tượng. Muộn rồi, ngủ đi. Cô còn bướng nữa, đừng trách tôi ném cô ra ngoài kia. Lần này anh ta đã triệt để chọc điên tôi. Tất nhiên tôi không dại gì chọc anh ta, nổi cáu, cho nên ghét không thèm nói nữa mà hậm hực trèo lên giường đi ngủ luôn. Tính tôi bình thường cũng không khó ngủ, nhưng hôm nay lần đầu xa nhà, lần đầu ngủ trong căn phòng xa lạ, cùng một người đàn ông xa lạ, nên nằm mãi mà không ngủ được. Thiếp đi được một lúc sau, tôi trở mình lén lút mở mắt ra, nhìn trộm người đàn ông kia đang làm gì. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh ta vẫn ôm laptop, chăm chú làm việc, mười ngón tay lướt trên bàn phím gõ rất nhẹ. Nhìn ở góc độ này, những đường nét rắn giỏi nam tính từ một nửa sườn mặt của anh ta hiện lên rất rõ ràng, ngũ quan hài hòa, sống mũi cao thẳng tắp, còn hơn cả giới tính của tôi nữa. Tôi từng nghe các chị em ở công ty kháo nhau rằng đàn ông quyến rũ nhất là khi anh ta đang tập trung làm việc. Hôm nay được tận mắt chiêm ngưỡng cực phẩm, thế này quả là không sai. Tôi không phủ nhận chồng mình đẹp trai, Thậm chí nếu đặt lên bàn cân so với người yêu cũ của tôi thì anh ta còn có phần nhỉnh hơn. Nhan sắc này bảo anh ta có số đào hoa cũng phải thôi. Mấy cô gái chết mê chết mệt anh ta có khi giống như lời cái Vi nói, xếp hàng dài cả con phố thật ấy chứ. Mải suy nghĩ linh tinh, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Qua một lúc sau, tôi đang mơ mơ màng màng thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Không phải của tôi mà là của chồng tôi. Dường như nghe thấy tôi khẽ cựa mình nên Vũ nhanh chóng ấn tắt chuông. Tôi mở hé mắt, thấy anh ta đã nằm bên cạnh mình từ bao giờ. Anh ta không nghe máy mà chuyển sang chế độ rung, đợi đến khi hết hồi chuông cuối mới vứt sang một bên nhắm mắt ngủ. Tôi nghĩ chắc là số lạ nên anh ta không nghe máy. Vốn cũng không quá bận tâm nên nhắm mắt lại ngủ tiếp. Chỉ là chưa đầy 2 phút sau đã có chuông báo tin nhắn đến. Chẳng biết nội dung là gì, chỉ biết sau khi Vũ đọc xong liền nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng, bật dậy thay quần áo vội vàng ra ngoài. Tôi nhắm mắt giả vờ như không hay biết gì, lắng nghe tiếng cánh cửa đóng lại cho đến tiếng động cơ xe máy từ gara rời khỏi nhà nhỏ dần rồi biến mất sau màn đêm yên tĩnh. Anh ta ra ngoài vào lúc này chỉ có thể là đi gặp người quan trọng, mà người đó rất có thể là người mà Diệp nói. Chẳng lẽ cô gái đó hay tin anh ta cưới vợ nên mới tức tốc về nước? Hôm nay là ngày đầu tiên về nhà chồng. Dù không yêu anh ta, tôi luôn tỏ ra bình thản không quan tâm, nhưng ít nhiều cũng sẽ cảm thấy xa lạ, nhớ nhà và có chút tủi thân. Lẽ ra người làm chồng nên ở bên an ủi. Còn Vũ, anh ta không yêu thương đã đành, vậy mà cũng chẳng để ý gì đến cảm xúc của tôi. Lạnh nhạt như người dưng thế này, khiến tôi dù mạnh mẽ đến mấy cũng yếu lòng đến bật khóc. Suốt từ đêm qua tới giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng, lại thêm cả người mệt mỏi, nên mới 5 giờ sáng bụng dạ đã bắt đầu đánh trống. Tôi cũng vì thế mà thức giấc, trở người nhìn sang chiếc ghế sofa bên cạnh. Không hiểu sao trong lòng dâng lên một sự chua xót. Tôi nằm đến hơn 6 rưỡi mới đi đánh răng, rửa mặt rồi xuống nhà. Dù đã dậy sớm, nhưng dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên chính thức làm dâu nên trong lòng vẫn có chút lo lắng. Vừa đến cầu thang thì thấy mẹ chồng đang ngồi ở sofa phòng khách nhàn nhã uống trà, còn bố chồng thì đúng lúc từ ngoài cửa đi vào, hình như vừa mới đi tập thể dục về. Tôi hít sâu một hơi, chậm chạp bước xuống đi tới mở lời. Con chào bố mẹ có ngủ ngon không ạ? Mẹ chồng tôi chẳng buồn ngước lên nhìn mà chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục uống trà. Tôi có chút chạnh lòng, thấy bầu không khí hơi gượng gạo nên tôi định chào bố mẹ chồng một tiếng rồi vào bếp phụ cô Mây giúp việc chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhưng đúng lúc này bố chồng tôi lên tiếng. Ông cười hiền ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng, cầm tờ báo mới sáng nay lên vừa đọc vừa bảo tôi. Con dâu, đêm qua lạ nhà có ngủ được không con? Dạ à, vẫn chưa quen, nhưng con sẽ cố gắng thích nghi với giờ giấc của gia đình mình ạ. Bố mẹ ăn sáng chưa? Để con vào trong phụ cô Mây cho kịp giờ. Bố chồng tôi còn chưa kịp đáp lời thì giọng em chồng tôi lanh lảnh từ trên lầu vọng xuống. Thư quẩy ba lô lên vai, vừa đi vừa bảo, con dâu nhà này đúng là sướng thật. Bảo sao phụ nữ bám chân anh Vũ, xếp hàng dài cả con phố, đến cái loạt mặt hạng rẻ tiền mà cũng có tư tưởng muốn trèo cao. Có cầu đũa mốc mà tròi mâm son, trèo cao thì cũng có ngày ngã đau thôi. Ngày đầu làm dâu đã ngủ đến chưa cháy chưa chật. Chị mà quan tâm đến cái nhà này thì đã biết điều dậy sớm mà nấu bữa sáng, chứ không phải đợi cô Mây nấu xong rồi mới thò cái mặt ra. Thấy không, tôi thì sắp đến giờ đi học, bố và anh Vũ cũng sắp phải đến công ty. Đợi chị nấu đồ ăn sáng xong thì có mà cả nhà này chết đói hết. Tôi không biết có phải vì nó là tiểu thư nhà giàu nên ghét những người không cùng tầng lớp như tôi hay không, hay còn là vì lý do gì khác. Nhưng mới ngày đầu về làm dâu đã bị mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ. Em chồng thì tỏ thái độ khinh thường người khác như thế này, khiến tôi có chút bực mình. Chỉ là tôi biết lúc này mình không nên đáp trả thì về sau mới có thể yên ổn sống tốt. Bố chồng tôi không thích con gái ăn nói vô lễ với người lớn nên mở miệng nhắc nhở. Ừ, không được láo với chị. Nhà này không có ai dạy con ăn nói hỗn hảo với người lớn như thế cả. Quỳnh Nhi là chị dâu của con, liệu mà cư xử cho phải phép. Nếu không đừng trách bố đưa con đến chỗ bà nội. Con có nói gì sai đâu mà bố mắng con. Lại còn bênh chị ta chằm chặp thế hả? Bố cứ như thế rồi có ngày chị ta leo lên đầu lên cổ nhà mình ngồi đấy. Không hiểu chị ta bỏ bùa mê thuốc lú gì mà anh Vũ nhất quyết đòi rước thứ của nợ này về nhà không biết. Tôi không muốn mới sáng ra cả nhà đã nháo nhào lên vì mình nên chỉ đành cúi thấp đầu lấy nhí. Con xin lỗi bố mẹ, hôm qua con ngủ hơi muộn nên sáng nay ngủ quên, không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Con xin lỗi, từ ngày mai con sẽ dậy sớm ạ. Bố mẹ đừng buồn con nhé. Hôm qua chị chỉ việc mặc váy cưới chờ làm lễ thôi thì mệt cái gì. Tiếp rượu cũng là anh tối tiếp. Cả nhà tôi không kêu ca thì thôi á, chị lại còn óng á óng ẹo. Hay là hôm qua người yêu cũ đến làm loạn, sợ gia đình tôi hỏi tội nên mà giờ mới giả vờ mệt. Lời cái thư vừa dứt, sống lưng tôi cũng thoáng chốc lạnh toát. Đôi mắt theo phản xạ lén lút liếc nhìn sắc mặt của bố mẹ chồng. Từ lúc Hoàng xuất hiện ở lễ cưới, tôi đã biết thế nào cũng sẽ bị nhà chồng dạy dỗ. Thế nên cũng đã chuẩn bị tinh thần. Vì bố tôi, vì tương lai của An Phát và cũng vì bản thân nên tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Bây giờ bố mẹ và em chồng có mắng chửi, đay nghiến thế nào thì tôi vẫn phải bỏ cái tôi xuống mà đáp. Con xin lỗi bố mẹ ạ. À, chuyện hôm qua cũng là một phần lỗi của con. Con biết con sai rồi, mong bố mẹ rộng lòng tha thứ. Buồn cười, làm sai nói một câu xin lỗi là xong chắc. Được rồi, nhà mình có cô Mây và mấy cô giúp việc, lo chuyện bếp núc lẫn việc nhà nên con không cần phải lo. Con nên gọi thằng Vũ xuống cùng ăn sáng đi. Còn con Thư, bố dặn rồi đấy, lần này mà thi trượt đại học nữa thì bố cắt tên mày ra khỏi hộ khẩu, khóa hết thẻ, cho mày sang ở nhà bà nội đến khi nào mày nên người mới thôi. Học hành đã không ra làm sao, ăn nói thì vô phép tắc, để người ngoài nghe được họ cười vào mặt bố mẹ mày đấy. Bố mới sáng đã ầm ĩ hết cả lên. Thư, vào ăn sáng nhanh lên, chú Sơn còn đưa đi học. Mẹ chồng tôi thấy Thư bị bố mắng thì nhanh miệng đỡ lời. Cái Thư ấm ức định nói thêm gì đó, nhưng lúc này mẹ chồng tôi lại lên tiếng. Quỳnh Nhi này, người đàn ông hôm qua xuất hiện ở hôn lễ quen với con phải không? Cậu ta là gì của con? Tôi căng thẳng đáp lời bà. Dạ, trước kia con có qua lại với anh ấy, nhưng con thể chúng con chưa làm gì quá giới hạn cả. Bọn con cũng đã kết thúc rồi. Khi con đến với anh Vũ, vẫn còn nguyên vẹn mẹ ạ. Mẹ chồng tôi đặt tách trà xuống bàn, ngẩng lên nhìn tôi quan sát một lượt. Ánh mắt bà thâm sâu, nhìn chằm chằm tôi, phảng phất như đang muốn mổ xẻ nội tâm của tôi ra vậy. Bà không cần to tiếng quát nạt, mà chỉ cần dùng ánh mắt sắc bén, giống hệt như Vũ, cũng đủ khiến tôi run sợ. Nếu con đã nói vậy, thì mẹ cũng không truy cứu chuyện quá khứ nữa. Từ giờ con đã là vợ của thằng Vũ, là con dâu nhà này. Mẹ nghĩ người thông minh có học thức như con sẽ hiểu mình nên làm gì, đúng không? Vâng, con hiểu ạ. Đã về làm dâu nhà họ Dương thì phải giúp được chồng việc kinh doanh. Bây giờ con đang làm ở ngoài nên mẹ nhắc thế. Sớm hay muộn con cũng phải về phụ giúp công ty của gia đình mình. Chuyện quán xuyến nhà cửa đã có mẹ lo, nhưng mẹ cũng sẽ dần bàn giao lại cho con, nên con chuẩn bị tinh thần trước đi. Việc bếp núc đã có người làm, nhưng ít nhất con cũng nên biết nấu ăn để còn chăm lo cho thằng Vũ. Công việc của nó cần đi xã giao nhiều, chồng đi làm về mệt, con phải biết chuẩn bị nước nóng cho nó tắm, pha nước giải rượu hoặc nấu cho nó bữa khuya. Mẹ nói nhiều như thế con nghe có hiểu không? Dạ vâng, con hiểu, con sẽ ghi nhớ lời mẹ dặn. Được rồi, vào ăn sáng đi. Mà thằng Vũ đâu sao không thấy? Mọi ngày nó dậy sớm lắm cơ mà. Dạ mẹ, sáng nay anh Vũ nói có việc gấp nên đã ra ngoài từ sớm rồi ạ. Anh ấy nói nếu muộn giờ thì sẽ ăn sáng ở ngoài rồi đến công ty luôn, dặn cả nhà không cần chờ. Ừ, được rồi, cả nhà ăn sáng đi. Chẳng hiểu sao sau khi tôi nói xong thì vô tình bắt gặp cái nhếch môi đầy khinh bỉ của Thư. Nó nhìn tôi cười nhạt, nhưng tôi có thể nhìn ra được nụ cười đó hàm chứa ý nghĩa sâu xa khác. Không lẽ nó biết chồng tôi ra ngoài từ đêm qua vẫn chưa về nên mới tỏ thái độ đó. Bữa sáng đầu tiên ở nhà chồng ngột ngạt đến mức bát phở gà thơm vức trước mắt tôi cho vào miệng cũng trở nên đắng ngắt. Ai cũng mặt nặng mày nhẹ, cái Thư thỉnh thoảng nói vài câu, mẹ chồng tôi chỉ khẽ ử một tiếng, còn lại không đả động gì đến tôi, giống hệt như coi tôi là không khí vậy. Chỉ có bố chồng tôi là không tỏ thái độ như mẹ và em chồng, mà rất ân cần hỏi han. Ông thấy tôi ăn ít thì bảo, Quỳnh Nhi, sao con không ăn? Nếu không thích phở gà thì bảo cô Mây nấu món khác. Dạ không, con không kén ăn, chỉ không ăn được hành thôi, còn lại món gì con cũng ăn được bố ạ. Ừ, vậy ăn nhiều vào, đã về đây làm dâu thì chúng ta là người một nhà. Bố thì không phân biệt dâu con, thế nên cứ xem đây là nhà của mình, từ từ rồi sẽ quen thôi. Có gì không hiểu thì hỏi mẹ và cô Mây, nhớ chưa? Những lời của bố chồng làm tôi xúc động đến suýt thì khóc. Ông ấm áp và hiền từ giống hệt như bố của tôi. Cảm nhận được tình thương của người cha ở nơi xa lạ này khiến tôi ấm lòng hơn và không còn cảm thấy cô độc nữa. Tôi nghẹn ngào đáp, Vâng ạ, con cảm ơn bố. Con còn vụng dại, có nhiều điều không biết nên làm bố mẹ buồn lòng. Nhưng từ giờ con sẽ học cách là một đứa con dâu ngoan, một người vợ tốt. Có gì không phải mong bố mẹ dạy bảo ạ. Ừ, được rồi. Bố mẹ cũng không khắt khe gì, việc nhà thì cũng không cần động tay vào. Bố mẹ lớn tuổi rồi, chỉ mong sớm có cháu bé. Hai đứa cũng tranh thủ đi. Vâng, con xin nghe ạ. Thế là bữa sáng nhạt nhẽo cũng trôi qua. Tôi nghĩ hôm nay chắc chồng tôi cũng không về, nên định xin mẹ chồng về nhà chơi với bố. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng thì ngoài cổng có tiếng xe đi vào. Không khó để nhận ra đó là xe của Vũ. Sao anh ta lại về nhà giờ này nhỉ? Mẹ chồng tôi thấy con trai về nhà thì ngạc nhiên hỏi. Sao con về nhà giờ này? Đã ăn uống gì chưa? Hôm qua uống nhiều rượu nên mẹ có dặn cô Mây nấu cháo yến cho con rồi. Bận gì thì bận, cũng ở ăn một bát cho lại sức, để mẹ bảo cô hâm nóng cho con nhé. Vâng, thế cũng được. Bà nghe con trai đồng ý, ngay lập tức vào bếp dọn đồ ăn ra bàn. Mẹ chồng vào bếp, thế nên tôi cũng không thể đứng yên mà vào phụ dọn ra vài món ăn kèm. Chỉ là từ lúc bị mẹ chồng chỉnh đốn, tâm trạng có hơi buồn buồn. Vũ thấy tôi cứ như người đi trên mây thì hỏi. Đã ăn sáng chưa? Dạ tôi... À em ăn rồi. Muốn ăn thêm thì lại đây ngồi cùng luôn. Không cần đâu ạ, anh ăn đi. Bày biện xong xuôi, mẹ chồng cũng ngồi xuống bàn, liên tục giục chồng tôi ăn thêm. Nghe bà hỏi chuyện anh ta, tôi cũng thấy tò mò nhưng không dám hỏi. Thi thoảng giả vờ quan tâm công việc của Vũ, rồi hỏi bâng quơ vài câu cho mẹ chồng không có cớ soi mói. Cố được một lúc thấy gượng gạo quá nên cuối cùng đành im lặng luôn. Một lát sau, đang múc thêm cháo cho Vũ thì đột nhiên mẹ chồng tôi hơi khựng lại. Sau đó dường như sực nhớ ra chuyện gì quan trọng nên hỏi. À phải rồi, sáng nay công ty có việc gì gấp hay sao mà đi làm sớm thế hả con? Bữa ăn sáng không đúng giờ như thế thì hại dạ dày chết. Tôi lén lút quan sát biểu cảm trên gương mặt của Vũ. Dù không thay đổi gì nhưng động tác múc cháo hơi khựng lại. Đầu mày khẽ cau chặt mấy giây rồi mới nói. Vâng, dự án hợp tác với bên Nam Phi Á có sai sót nên con ghé qua xem thế nào. Giờ thì ổn rồi, tí nữa con định đưa vợ con sang nhà bên, cho nên tranh thủ đến công ty giải quyết chút công việc thôi mẹ. Nghe đến đây tôi bỗng thấy sống lưng mình gai gai lạnh buốt, cúi gằm mặt không dám nhìn lên. Bởi tôi biết kiểu gì mẹ chồng cũng đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt không hài lòng. Bình thường bà rất thương Vũ, nên khi nghe con trai làm việc không màng sức khỏe như thế, chỉ vì muốn đưa tôi về nhà mẹ đẻ, đương nhiên sẽ rất xót con. Thế nào cũng nghĩ là tôi đòi anh ta đưa đi cho mà xem. Với cả mặc dù bà không thể hiện bằng lời nói, nhưng nhìn thái độ là tôi biết bà khinh thường gia cảnh nhà tôi không xứng với Vũ. Nếu không phải hôn ước của người lớn định ra, chắc chắn bà sẽ không bao giờ để cho con trai vàng ngọc của mình đặt chân đến nhà tôi hoặc là đồng ý cưới tôi. Hôm qua còn chưa kịp bàn với Vũ thì anh ta đã ra khỏi nhà. Cứ nghĩ kiểu gì sáng nay tôi cũng phải về một mình để về nhà bố. Nhưng bây giờ nghe anh ta chủ động nói sẽ đưa mình đi thì cảm giác tủi thân trong lòng cũng vơi đi bớt. Mẹ chồng tôi vừa gắp đồ ăn vào bát cho chồng tôi vừa bảo. Thật ra mẹ thấy cái tục lại mặt á, nói thẳng ra là về thăm nhà, cho nên khi nào về cũng được, không nhất thiết là phải ngày hôm nay. Con bận quá thì để vợ con đi một mình, còn nếu cảm thấy không quan trọng thì không cần sang cũng được. Thời đại nào rồi còn chú trọng mấy phong tục này, đúng không con dâu? Có lẽ bà không hài lòng về việc Vũ sang nhà tôi nên cố ý đẩy tôi vào thế khó. Mà tôi dù nghe bà nói cũng nhấp nhổm không yên, nhưng không dám cãi. Thế nên cuối cùng chỉ đành nói. Dạ con... Nếu anh Vũ bận thì không cần sang cũng được mẹ ạ. Nhà bố con cũng không quan trọng phong tục này lắm. Ừ, con nghĩ vậy là đúng đấy. Cả ngày hôm qua thằng Vũ uống nhiều rượu. Việc ở công ty đã giải quyết xong thì để nó ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay không đi thì hôm khác đi. Tí nữa con lên phòng mẹ nhờ một chút việc. Dạ vâng ạ. Mẹ chồng đã nói như vậy, có cho thêm 10 lá gan tôi cũng không dám làm trái lời bà. Chỉ là vốn định hôm nay sẽ về thăm bố, sẵn tiện hỏi thăm tình hình an phát, nhưng cuối cùng nó không dễ dàng như tôi nghĩ. Đợi Vũ ăn xong, tôi định phụ cô Mây dọn dẹp thì bị mẹ chồng gọi lên phòng uống trà. Vừa đặt mông ngồi xuống đã lại bị bà giáo huấn chuyện hoàng làm loạn ở đám cưới. Bà nói rất nhiều, còn không quên nhắc tôi sau này làm gì cũng phải để ý để tứ, tránh làm mất mặt nhà chồng. Một vấn đề tôi được nghe đến lần thứ ba đã thuộc lòng nên cứ vâng vâng dạ dạ theo ý của bà. Đến khi mẹ chồng nhắc lại chuyện lại mặt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của chồng tôi vọng vào. Quỳnh Nhi, Nói chuyện xong chưa? Về phòng anh nhờ chút việc. Dạ. Là giúp anh cái áo. À vâng ạ. Tôi hơi ngạc nhiên với thái độ kỳ lạ của Vũ, nhưng không nghĩ nhiều mà chỉ lén lút quan sát sắc mặt của mẹ chồng. Thấy bà nhíu mày có vẻ không vui, nhưng nghe con trai gọi nên cũng xuôi xuôi khẽ gật đầu, ý bảo tôi có thể về phòng. Có điều vừa mới đặt tay lên nắm cửa đã bị bà gọi lại. À, Quỳnh Nhi này. Vâng, mẹ còn chuyện gì can dặn con ạ? Mẹ chồng tôi nhăn mày, nhìn tôi một lượt rồi nói. Con về phòng sẵn tay luôn ga giường, bỏ vào giỏ, để tí nữa cô Mây đem đi giặt. Dạ. Ra khỏi phòng trà, tôi mới dám thở vào nhẹ nhõm. Cảm giác mỗi lần bước vào căn phòng đó ngột ngạt kinh khủng. Chỉ mong sao lúc đó mẹ chồng có việc gấp, hoặc là có ai đó kịp thời đến cứu tôi. May mắn là hôm nay có Vũ, nếu không tôi cũng không biết mình phải ở trong đó nghe bà răn dạy đến bao giờ. Nhưng nghĩ đến câu vừa rồi của mẹ chồng, dường như tôi lờ mờ đoán được ý của bà là gì nên có phần hoang mang. Đẩy cửa đi vào phòng, đúng lúc Vũ đang ngồi sấy tóc. Anh ta vừa mới tắm xong nên trên người thơm lừng mùi sữa tắm, rất sạch sẽ. Chậm rãi bước tới chỗ anh ta, tôi bảo, anh muốn mặc áo nào để tôi là cho. Anh ta liếc tôi một cái, sau đó ngay lập tức quay đi chỗ khác, mặt lạnh như tiền rồi nói, chuẩn bị đi rồi sang nhà cô. Dạ. Dạ cái gì, có muốn về nhà không mà còn đứng được ra đấy? Anh nói thật không? Anh đưa tôi về nhà bố thật không? Nhanh lên, không tôi đổi ý đừng có kêu. Tôi biết rồi, đợi tôi một tí. Tôi nhoẻn miệng cười toe toét, đang định đi chuẩn bị thì bỗng dưng khựng lại. Anh ta không nói gì nữa mà tiếp tục sấy tóc. Lúc sau thấy tôi vẫn đứng im không nhúc nhích thì quay lại liếc tôi, vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Sao còn chưa đi? Có chuyện gì? Chuyện là... Tôi để ý thấy sắc mặt của Vũ hơi trầm xuống, mà cũng cảm thấy rất ngại với anh ta, nên tôi hơi chần chừ. Có điều vừa nãy mẹ chồng đã nói như vậy rồi, nếu không nói với Vũ để tìm cách giải quyết thì không biết nên ăn nói với bà thế nào, nên ngập ngừng mãi mới dám mở miệng. Mẹ bảo thay ga giường đem đi giặt. Có thế mà cũng... Nói đến đây, đột nhiên gương mặt anh ta hơi cứng lại, sau đó ngay lập tức rời mắt xuống nhìn ga trải giường một lúc lâu. Cuối cùng Vũ không nói gì mà chỉ bảo tôi đi thay quần áo đi. Nhưng bảo cô đi thì đi đi, nói nhiều thế nhỉ. Mặc dù không biết anh ta định làm gì, nhưng sợ cái gã này nổi cáu nên tôi cũng không dám chậm trễ. Ba chân bốn cẳng chạy đến tủ quần áo, chọn chiếc váy len dáng suông cùng blazer, rồi chạy vụt vào phòng tắm. Cả thay đồ và trang điểm hết đúng 5 phút. Xong xuôi thì Vũ cũng chuẩn bị tươm tất đâu vào đó. Bước ra ngoài, chồng tôi nghe tiếng mở cửa liền kéo tay áo xuống. Nhưng trong một giây đó, tôi đã nhìn thấy trên cánh tay của anh ta hình như có một lớp băng gạc. Lại liếc đến giường ngủ thì phát hiện ga giường đã được thay mới, còn cái cũ thì nằm gọn trong giỏ đựng đồ bẩn. Nhìn thấy vết máu, đầu óc tôi dù có lơ mơ đến mấy cũng ngay lập tức hiểu ra người đàn ông kia vừa mới làm gì. Nghĩ vậy, khóe miệng tôi vô thức cong lên, ý cười rất nhẹ. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình ngọt ngào như thế này. Cái gã này bình thường á, tính tình có hơi khó ưa một chút, hay tỏ ra chán ghét, nhưng cũng không đến nỗi xấu bụng. Chỉ với hành động nhỏ này cũng đủ khiến tôi có cảm giác như mình đang được chồng chở che. Ít nhất là nơi xa lạ này, anh ta không để tôi một mình chống chọi với mẹ chồng. Người đàn ông này đúng là tâm tư khó đoán. Vũ liếc tôi thở ơ bảo, xong rồi à? Vâng. Thế thì đi. Hai chúng tôi xuống nhà chào mẹ chồng một tiếng, rồi sang nhà bố tôi, để lại mặt theo phong tục. Thấy mẹ chồng lườm lườm sợ quá, nên làm liều khoác tay chồng đi nhanh ra ngoài. Vũ hơi ngạc nhiên nhìn xuống tay tôi, nhưng cũng may anh ta không ác đến mức gạt ra trước mặt mẹ chồng. Xe vừa vào trong sân, đã thấy bố tôi đứng chờ ở cửa. Vũ xuống xe vòng ra sau, mở cốp lấy gì đó. Tôi thì không để ý nhiều, chỉ nhào đến ôm lấy bố rồi hỏi han đủ chuyện. Trời lạnh sao bố ra đây làm gì? Ngồi trong nhà đợi bọn con đến cũng được mà. Bố cũng vừa mới ra thôi, mới ra con gái yêu một hôm đã nhớ rồi. Mà sao hai đứa sang sớm thế? Vợ chồng son sao không ngủ thêm tí nữa để chiều hãy sang? Thằng Vũ hôm qua uống nhiều chắc cũng mệt còn gì. Con cũng bình thường, không mệt lắm bố ạ. Sang buổi sáng không thôi á, vợ con lại trông. Vũ từ sau đi tới, vừa nói với bố tôi. Lúc này tôi mới để ý trên tay anh ta xách theo tận mấy giỏ quà, không biết đã chuẩn bị từ khi nào, nhưng tôi thật sự cảm thấy rất biết ơn. Bỗng dưng thấy lão này bình thường hay mặt nặng mày nhẹ với tôi, nhưng ít ra vẫn còn có chút tử tế. Thế nên cảm giác tủi thân khi ở nhà cũng theo đó mà bay đi đâu hết. Còn chiều quá nó lại sinh hừ đấy. Ờ thôi được rồi, hai đứa vào nhà đi không lạnh. Vâng. Lúc vào nhà, mẹ kế đang ngồi uống trà, thấy chúng tôi đến thì thái độ khác hẳn ngày trước, niềm nở cười toe cười toét. Tôi đoán có lẽ vì chồng tôi đã giúp gia đình giải quyết ổn thỏa chuyện công ty nên bà ta mới tỏ ra như vậy. Vũ với Nhi đến rồi hả con? Vâng, chào dì, bọn con vừa mới sang. Hôm qua vừa mới cưới xong, sao sáng nay đã sang sớm thế? Hai đứa đi đường có mệt lắm không? Vũ hôm qua chắc uống cũng nhiều, để dì bảo cô vai cho cốc nước uống giải rượu nhé. Thấy Vũ không nói gì, Nhân Trung nhíu lại. Tôi biết anh ta không ưa mẹ kế, kể từ chuyện đêm hôm đó bị bà ta gài bẫy nên mới không hào hứng trả lời. Thế nên tôi đành cười chữa ngượng bảo với bà ta: không cần đâu ạ, chồng con uống bên nhà rồi, dì cứ ngồi chơi đi, không cần lo cho anh ấy đâu. À ừ, thế thì tốt. Đang nói chuyện thì An từ trên lầu đi xuống. Mọi lần nó ngủ đến tận 11 giờ trưa mới chịu ló mặt ra khỏi phòng. Hôm nay chẳng biết đi đâu mà mới hơn 9 giờ đã súng xính váy áo chải chốt gọn gàng, xịt nước hoa thơm nức cả phòng, đùng đỉnh đi tới chỗ mấy người chúng tôi đang ngồi rồi cười tươi chào hỏi. Chào buổi sáng cả nhà, anh Vũ và chị Nhi về rồi à? Ừ, anh chị cũng vừa mới đến thôi. Tôi nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lén lút liếc sang nhìn Vũ. Thấy anh ta chẳng mấy ngạc nhiên với cách ăn mặc khác hôm đó một chút thì có chút lạ, nhưng chỉ một lát thôi rồi cũng không bận lòng. Một lát sau, vẫn không thấy Vũ nói thêm gì nữa. Nó đành cười trừ chào mọi người rồi đi thẳng ra ngoài. Thế nhưng chỉ vừa mới bước một chân ra cửa đã nghe giọng mẹ kế quát: Minh An, mới 9 giờ sáng con ăn mặc như thế để đi đâu đấy? Anh chị đến chơi không ở nhà tiếp, tí nữa là tới giờ ăn cơm trưa rồi. Con ra ngoài gặp bạn tí mà mẹ. Anh chị con muốn gặp lúc nào mà chả được. Mọi người cứ ăn đi, không phải chờ con đâu. Mẹ nói ở nhà, không đi đâu hết. Con đi một tí thôi. Thế nhá, mẹ. Còn bé này. An nói xong cũng không đợi mẹ kế đáp, đã nhanh chân lủi đi mất. Bà lắc đầu ngán ngẩm, bố tôi thì thở dài cười bảo: thôi, bà cứ kệ nó, đang tuổi bay nhảy cấm thế nào được, mình càng cấm nó càng không nghe. Bà ấy nghe thế thì cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Đến bữa ăn, mọi người trong nhà đều hỏi han rất nhiều chuyện về công ty. Tôi ngồi bên cũng hóng hớt được một chút. Nghe bố nói thì nhờ Vũ đầu tư vào nên các dự án đang trì hoãn đã được tiến hành, mà cũng vì có Nam Dương hậu thuẫn nên các công ty khác bắt đầu tìm đến hợp tác. An Phát cuối cùng cũng thoát khỏi lao đao khủng hoảng. Tôi để ý sắc mặt của Vũ dường như không vui khi nhắc đến chuyện đầu tư vào An Phát. Cũng đúng thôi, nếu không phải sau một đêm sai lầm với tôi thì anh ta đã không phải lấy cô vợ mình không yêu, cũng không phải tốn một đồng nào để giải quyết chuyện bê bối đó cả. Có điều dù không thích nhưng anh ta vẫn rất lịch sự, lễ phép đáp lời bố tôi và mẹ kế. Suốt cả buổi tôi chỉ im lặng, vừa ăn vừa nghe chứ không tham gia cuộc trò chuyện, bởi tình hình kinh doanh của hai công ty tôi chẳng biết gì. Vừa mới gắp con tôm bỏ vào miệng thì điện thoại có tin nhắn đến, là tin nhắn của Vi. Hello bạn yêu, xuống khỏi giường chơi đấy, đêm tân hôn thế nào kể tao nghe xem, có kịch liệt quá không đấy? Thế nào là thế nào, tao đang ở nhà ngoại, đầu óc mày chỉ nghĩ được những thứ ấy thôi hả con kia? Gì mà về nhà bố đẻ sớm thế á, đêm qua không quần nhau lên bờ xuống ruộng à? Hay là ông chồng mày bị yếu sinh lý? À mà không đúng, hôm trước mày thử nghiệm rồi cơ mà, chồng mày không yếu thế á. Thì á, nằm cạnh nhau cả đêm mà không phát sinh chuyện à? À, gì à? Ông Vũ lại cũng ngon trai, mà mày thì bệnh mê trai nó ăn vào máu rồi. Mày không sơi tái ông ấy thì đúng là chuyện lạ có thật đấy. Thôi thôi, khai mau. Bố còn hầm. Bạn bè gì mà toàn nghĩ xấu cho tao thế? Sao mày không nghĩ ông ấy thì tao? Tao không biết ông kia sao, chứ tính mày á tao còn lạ gì. Không có gì hết, được chưa? Ơ, thế tối qua không làm gì thật đấy à? Mẹ phí thế. Đã bảo không mà mày cứ không tin. Tao ngủ trên giường, ông ấy ngủ ở sofa thì làm gì được? Ôi vãi, mày trước kia cũng hoa khôi của trường, ba vòng chuẩn đét, thế mà lão không ngó ngàng gì luôn. Hay là lão chồng mày quen sơi gái đẹp nên bây giờ tiêu chuẩn lên tầm hoa hậu mẹ rồi. Hoặc cũng có thể hồi trước ăn chơi xa đọa quá, chỗ đó hỏng rồi cũng nên đấy. Bây giờ nhìn con vợ ngọt nước cũng thèm nhỏ dãi mà không cứng được ấy chứ. Tiền sư nhà mày, ăn nói thô thiển bỏ mẹ. Thôi thôi, hôm khác gặp nhau nói chuyện tiếp. Giờ tao bận đi xem mát rồi, lần này đi cùng với bố tao nên không trốn được. Đúng là gừng càng già càng cay. Làm sao thế được, không thể có chuyện đó. ông nào xui xẻo dính phải mày thế, gửi địa chỉ nhanh để tao đến giải cứu lão. Mẹ con bạn mất dạy, đợi đấy tao xử mày sau, giờ thì biến đi. Ờ rồi, nếu mà ông kia chịu được tính mày, thì vài hôm nữa tao khao mày một bữa lẩu nướng, ok không? Tao còn thèm ốc hương, ốc lác nữa, mày chuẩn bị tiền đi là vừa. Rồi rồi, đến lúc đó mình cho bạn Vi chọn, thế nhá, ok, bye. Vừa ăn vừa buôn chuyện với Vi, nên thời gian cũng trôi nhanh hơn. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi ngồi đợi thêm một lúc đến 1 giờ, thì Vũ chở tôi về nhà bên kia. Trên đường về nhà, nghĩ đến chuyện sáng nay, tôi không khỏi có chút cảm kích, nên suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng lấy dũng khí mở miệng nói. Vũ, cảm ơn anh nhé. Gì? Cảm ơn anh đã đưa tôi về lại mặt ấy, còn chuẩn bị quà nữa. Khỏi, cô quên chúng ta đã nói gì, hôm đi chụp ảnh cưới rồi à? Nhắc mới nhớ, hôm đó tôi đã nói, mong anh ở trước mặt họ có thể giả vờ đối xử tốt với tôi một chút. Hóa ra anh ta chỉ làm theo thỏa thuận, chứ chẳng phải tự nguyện gì. Biết được sự thật, không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình buồn buồn. Lúc anh ta nói câu này, vẻ mặt lạnh tanh như kiểu không muốn nghe lời cảm ơn từ tôi, thậm chí còn chẳng có tí nào vui vẻ. Thế nên tôi cũng thôi không nói thêm gì nữa, kẻo tên dở hơi này lại nổi cáu. Suốt quãng đường về nhà, chúng tôi không ai nói chuyện nữa. Anh ta tập trung lái xe, còn tôi thì nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại quay sang nói với Vũ. Anh này, muốn gì nữa? Chúng ta cưới nhau rồi, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc ở Duyệt Khải được không? Làm ở đâu là việc của cô, nhưng bố mẹ anh có đồng ý không? Tôi sợ mẹ anh... Tiếng tôi nhỏ dần rồi im hẳn, lặng lẽ nhìn Vũ, chờ đợi xem anh ta sẽ nói gì. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy anh ta nói gì, chỉ thấy đầu mày hơi cau lại như đang suy nghĩ gì đấy. Anh ta cứ im lặng như thế chừng 5 phút. Tôi thì cứ nghĩ Vũ ghét mình nên im lặng chắc chắn là từ chối. Nhưng không ngờ anh ta hỏi tôi, khi nào bắt đầu đi làm? Tuần sau. Ừ. Không biết anh ta có nói giúp tôi một tiếng hay không, nhưng thái độ không gắt gỏng nữa là may rồi. Buổi sáng thứ hai đầu tuần, cả nhà vừa ăn sáng xong là tôi chạy tót lên phòng chuẩn bị thay đồ đi làm. Mang theo tâm trạng phấn khởi đi xuống dưới nhà thì thấy mẹ chồng đang ngồi uống trà ở phòng khách. Bà nhìn thấy tôi ăn mặc chỉn chu như thế thì biết tòng là đi làm, nên sắc mặt có chút không vui, khiến tôi chột dạ, bước chân cũng chậm lại. Còn chưa biết mở miệng xin phép thế nào thì bà đã lên tiếng trước. Đi làm đấy à? Dạ vâng, hôm nay con đi làm lại mẹ ạ. Quỳnh Nhi này, phụ nữ lấy chồng theo chồng, con xem thế nào sắp xếp đến Nam Dương phụ giúp công việc với thằng Vũ đi. Tuy con dâu nhà này không nhất thiết phải ra ngoài làm việc, nhưng cũng không phải không thể. Có điều phụ nữ đã có chồng á, làm gì cũng nên giữ thể diện mặt mũi cho chồng. Chuyện công sở rắc rối nên tốt nhất là nghỉ làm ở công ty cũ đi. Vâng, con biết mẹ ạ. Chỉ là tạm thời con chưa thể nghỉ việc ở công ty cũ được. Dự án con phụ trách vẫn đang trong thời gian tiến hành nên không thể bỏ ngang, mà muốn bàn giao công việc cũng cần một thời gian mẹ ạ. Với lại dự án này con bỏ công sức khá nhiều nên cũng tiếc. Hay mẹ cho con hoàn thành nốt rồi con về Nam Dương được không mẹ? Con hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh Vũ nhà mình đâu. Mẹ chồng tôi có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Vũ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau lưng tôi. Thấy con trai đi xuống, thái độ của bà tuy không gay gắt nhưng vẫn không đồng ý cho tôi làm tiếp ở Duyệt Khải, nên quay sang bảo với chồng tôi. Vũ, mẹ thấy để vợ con làm việc bên ngoài không ổn lắm đâu. Vợ con bảo không muốn về làm việc cho công ty nhà mình, mẹ khuyên không được, con xem thế nào nói với nó đi. Tôi há hốc miệng nhìn mẹ chồng không nói nên lời. Rõ ràng lúc nãy tôi nói với bà đợi tôi làm xong dự án sẽ xin nghỉ rồi về Nam Dương. Ấy thế mà vừa nhìn thấy chồng tôi, bà lại nói quá lên như vậy. Tôi quay sang nhìn Vũ, thấy anh ta đang nhìn tôi, nhưng thái độ hời hợt như không quan tâm. Thế nên tôi cũng chẳng buồn giải thích nữa. Cứ tưởng anh ta sẽ không đồng ý giúp tôi, hoặc mắng tôi hùa theo ý của mẹ chồng, nên mặt mày ỉu xìu, định trở về phòng thay đồ. Thì đột nhiên, Vũ kéo tay tôi lại. Giọng anh ta khàn khàn bảo tôi, đi chung đi. Nghe anh ta nói câu này, dù biết chỉ vì thỏa thuận, nhưng thực sự trong lòng tôi có một cảm giác rất ấm áp, cảm kích vô cùng. Ít ra anh ta cũng không để một mình tôi chống chọi với mẹ chồng. Tự nhiên anh ta tốt bụng đột xuất như thế khiến tôi có hơi bất ngờ, mặt cứ ngây ra. Còn chồng tôi thì chẳng hơi đâu quan tâm tôi đang nghĩ gì mà nói với mẹ chồng, mẹ, chuyện công việc con cũng tính cả rồi, vợ con muốn làm ở đâu cũng được, con không ép, miễn là làm tốt công việc. Với lại chuyện này cô ấy cũng hỏi qua ý con rồi, khi nào hết hợp đồng với Duyệt Khải rồi đến Nam Dương cũng được, làm việc ở môi trường khác, tích lũy kinh nghiệm, sau này về giúp cho công ty mình cũng tốt. Chồng tôi ra mặt nói giúp, nên bà không thể ép tôi nghỉ việc nữa, chỉ lườm tôi một cái rồi cười giả lả bảo với Vũ. Mẹ cứ nhắc thế, hai đứa tính sao thì tính. Vâng, bọn con đi làm luôn đây. Vũ nói xong thì liếc nhìn đồng hồ, rồi kéo tay tôi đi thẳng ra ngoài. Mỗi tội chân anh ta dài, bước cũng nhanh, nên tôi chỉ kịp cúi đầu chào mẹ chồng, rồi đi theo anh ta đi làm. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.